Chí Tôn Tiên Đạo, chương 231-232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phu quân, chúng ta tỉ muội mấy làm đích như thế nào? Hình nhân cười hì hì đích nhìn Tiết Lăng Vân cười duyên hỏi. Tốt lắm, mấy năm nay các ngươi đích tu vi cũng tiến nhanh a. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, bất quá hắn đích ánh mắt chung đã có chút đích sầu lo. Phu quân, ngươi là không phải lo lắng này xà tinh đích chuyện. Bên cạnh Triệu Mộng Trúc đích tâm thương đối tế, mở miệng hỏi nói. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, ta nguyên tưởng rằng ngày đó giết chết đích chỉ là một cái nho nhỏ đích xà tinh, thật không ngờ dĩ nhiên hay là Bắc Câu Lô Châu trung đích một cái tộc quần. Lần này đây không biết có bao nhiêu xà tinh đi tới nơi này vì hắn báo thù, hơn nữa vừa rồi cái kia xà tinh mở miệng liền băng tinh linh quả, chẳng lẽ sẽ có khác đích mục đích không? Cái này vấn đề Triệu Mộng Trúc ba người cũng không pháp trả lời. Tiết Lăng Vân cười to liễu một tiếng, nói. Bình đến đem đáng thủy đến thổ dấu chính là xà tinh ta còn không buông tại trong mắt. Mộng Trúc phượng múa, hình nhân, chúng ta đi tìm Lý Ngưu, ta hỏi hắn xà tinh đích chuyện. Tiết Lăng Vân hướng tới Lý Ngưu, Lý Báo, Lý Hùng ba người chỗ đích địa phương bay đi, chứng kiến Lý Ngưu sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện phía trước phương cũng có xà thi xuất hiện. Tiết Lăng Vân nhíu mày nói. Lý Ngưu, các ngươi có phải là cũng đụng phải xà tinh? Lý Ngưu gật đầu, nói. Sư phó, rất có thể là ngày đó được ngài giết chết đích cái kia xà tinh đích đồng tộc. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng, n, liễu một tiếng, hỏi. Lý Ngưu, người cho ta hảo đích nói một chút xà tinh đích chuyện, xà tinh lãnh địa ở nơi nào, bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Lý Ngưu suy nghĩ một chút, nói. Sư phó, này xà tinh đích lãnh địa khoảng cách nơi này rất xa, đại khái tại nhất bách ngàn dặm ở ngoài, thật không ngờ bọn họ dĩ nhiên theo vậy viễn đích địa phương báo lại cừu, thật sự là quá. Bất khả tư nghị, khó tin, liệu ấn nói ngày đó ngài giết chết đích chỉ là một cái bình thường đích xả yêu. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm đích cân nhắc chuyện này, đột nhiên hắn thất thanh nói. Ta rõ ràng liệu, bọn họ không phải vì cái kia xà tinh báo thù, mà là cần băng tinh linh quả cứu người, nhất định là xà tinh bộ tộc trung đích trọng yếu nhân vật bị trọng thương. Tiết Lăng Vân càng nghĩ càng cảm giác được đúng vậy, khẳng định là bởi vì cái này nguyên nhân, nếu không xà tinh bộ tộc như thế nào khẳng bạt thiệp nhất bách ngàn dặm đến làm một cái mít thi nho nhỏ đích xà tinh báo thù. Bên cạnh đích mọi người sừng sốt chỉ chốc lát sau khi, đô cảm giác được Tiết Lăng Vân nói đích rất có đạo lý. Lý Ngưu ngây người một trận, sau đó nói. Sư phó, xem ra chúng ta phải cẩn thận liễu. Nọ xà tinh bộ tộc lợi hại vô cùng, so với chúng ta cự ngưu bộ tộc cần phải lợi hại hơn nhiều. Xà tinh bộ tộc vừa xưng bát kỳ bộ tộc, cái gì, Lý Ngưu nói còn chưa có nói xong, Tiết Lăng Vân liền nói ra cắt đứt liễu hắn, nói. Người nói cái gì, bát kỳ bộ tộc, Lý Ngưu gật đầu, nói. Sư phó chẳng lẽ ngươi cũng biết này bát kỳ bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân giờ phút này khiếp sợ không thôi, bên cạnh đích Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Múa, hình nhân ba người cũng là khiếp sợ không thôi, nhất là Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc bọn họ hai cái tại nhân gian đích lúc xông qua bát kỳ đảo, nọ bát kỳ trên đảo tất cả đều là xà yêu, bọn họ cũng là một cái tộc quần, chẳng lẽ nhân gian đích bát kỳ đảo cùng tiên giới đích bát kỳ bộ tộc có gì liên lạc không thành. Phu quân, này cũng quá xảo liễu. Xem bộ dáng này bát kỳ bộ tộc hay là nhân gian đích bát kỳ đảo phi thăng mà đến đích xà tộc. Triệu Mộng Trúc kinh ngạc đích nói. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ tại nhân gian đích lúc cùng bát kỳ đảo kết xuống đại cừu, lúc ấy vẫn giết chết liễu không ít bát kỳ đảo đích xà yêu, thật không ngờ tại tiên giới lại muốn cùng bọn họ. Quan hệ, liên hệ, liễu, bên cạnh đích Lý Ngưu cũng là kinh ngạc vô cùng, xem bộ dáng sư phó sư nương là biết này bát kỳ bộ tộc liễu, bất quá hắn hay là đem tự mình biết nói đích đều nói đi ra, nói. Sư phó, bát kỳ bộ tộc lợi hại vô cùng, bọn họ tại Bắc Câu Lô Châu không biết ngây người đã bao nhiêu năm. Bọn họ đích tộc trưởng gọi là bát kỳ lão tổ, nghe nói là một đầu trường. 8 người, cái, đầu lâu đích thật lớn xà tinh, này bát kỳ lão tổ đích danh khí nhưng xem như Bắc Câu Lô Châu bên bờ dài đất đệ nhất liễu, Bắc Câu Lô Châu bên bờ dài đất đích người tu chân không ai dám cùng bát kỳ lão tổ tranh đấu. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn suy tư liễu một trận, đem Lý Hùng cùng Lý Báo hai người cũng kêu lại đây, nói. Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo, các ngươi ba cái đưa tay hạ đô mang đáo bách vạn băng sơn đích phụ cận, tạm thời không cần tìm kiếm quáng ẩn giấu. Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo ba người lĩnh mệnh đi. Tiết Lăng Vân cười đối Triệu Mộng Trúc tam nữ nói. Xem ra chúng ta lại muốn cùng này bát kỳ bộ tộc. Quan hệ, liên hệ, liễu, chúng ta đích môn nhân đệ tử thực lực quá yếu, bọn họ hay là trốn xa một chút liền tùy chúng ta đến sẽ một hồi này bát kỳ bộ tộc. Sau này đích vài ngày trong không ngừng đụng tới có xà tinh đã đến, Tiết Lăng Vân cũng theo một cái xà tinh chung chiếm được xác thực đích tin tức nguyên lai Bát Kỳ lão tổ đích một cái cháu bị trọng thương, phải băng tinh linh quả đến chữa thương. Bát Kỳ lão tổ có vô số đích tử tôn, bất quá con hắn bối đích đô đã chết trận liễu, hắn đích cháu bối đích cũng chỉ còn lại một người, bây giờ này một người cũng bị trọng thương, Bát Kỳ lão tổ tự nhiên lo âu không thôi, vì vậy đưa tay hạ đô phái lại đây. Lý Hùng, Lý Báo, Lý Nghiêu ba người đem môn nhân đệ tử đã yêu binh kẻ dưới tay đô an bài được sau khi, bọn họ ba cái cũng bay lại đây, Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài, nói. Lý Hùng, Lý Nghiêu, Lý Báo, các ngươi mượn này xà tinh đến luyện tay đi. Vừa lúc dùng này xà tinh đến tăng trưởng một chút chiến đấu kinh nghiệm. Lục tục đích có xà tinh đã đến, Lý Hùng, Lý Báo, Lý Nghiêu ba người liền cùng này xà tinh đại chiến, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, hình nhân cũng sẽ gia nhập chiến đấu chung, Tiết Lăng Vân bình thường không ra tay, chỉ là ở bên cạnh chỉ đạo mọi người. Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm trọng trọng, đêm khuya so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, tới rồi đêm khuya cũng cơ bản không có xà tinh đã đến, Tiết Lăng Vân liền tại đêm khuya truyền thụ ba cái đệ tử đạo thuật hơn nữa đối ban ngày đích chiến đấu tiến hành tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế qua hơn một tháng, mọi người đứt quãng đích giết chết liễu 1000 đa đầu xà yêu, Lý Hùng, Lý Báo, Lý Nghiêu ba người tu vi tiến rất xa. Tiết Lăng Vân nhíu mày nói, này xà tinh như thế nào sát chi vô cùng, thật không biết đến tột cùng có bao nhiêu xà tinh tồn tại. Bên cạnh đích Lý Nghiêu nói, sư phó, xà tộc đích sinh sản năng lực viễn siêu bình thường đích yêu tộc này 1000 đầu xà tinh đối bọn họ mà nói căn bản là không tính cái gì. Triệu Mộng Trúc cười nói. Phu quân, Bát Kỳ bộ tộc tại nhân gian đích lúc liền số lượng kinh người, bọn họ chiếm cứ liễu suốt một tòa Bát Kỳ đảo. Này tiên giới tương nguyên viễn siêu nhân gian, chỉ sợ Bát Kỳ bộ tộc đích số lượng càng nhiều liễu. Mọi người đang ở nói chuyện, đột nhiên chân trời bay liễu thập hơn cái thân ảnh, toàn bộ đều là xà yêu. Tiết Lăng Vân cẩn thận đánh giá liễu một phen, nói. Này xà yêu đích tu vi không sai, các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ, ta đi đưa bọn họ chu giết. Lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới này xà yêu bay quá khứ. Này thập hơn cái xà yêu chứng kiến Tiết Lăng Vân sau khi đều là tin vui, bọn họ tại xuất phát trước liền nhớ cái Tiết Lăng Vân đích ra mạo đặc thù, giờ phút này một cái lớn lên vừa ốm vừa cao đích nam tử quát. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công phu, hay là ngươi đem băng tinh linh quả thụ di đi đi. Trái lại đích giao ra đây, nếu không ta phải đem ngươi tỏa cốt xương bụi. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh. Tỏa cốt xương bụi, cái này từ hắn thường xuyên nghe được, năm đó tại nhân gian đích lúc Ngô Minh liền thường xuyên như vậy đối hắn nói chuyện, thật không ngờ hôm nay cái này xà yêu cũng nói như vậy. Oanh, Tiết Lăng Vân đích thân hình có chút chấn động, đột nhiên trong thiên địa phảng phất vang lên liễu một tiếng nổ, Tiết Lăng Vân chung quanh 10 dặm trong vòng đích không gian đô xảy ra kinh người đích biến hóa. Thiên địa biến thành liễu một mảnh mông lung, vô số đích nùng vụ ở đây này phiến phương viên 10 dặm đích không gian trung rậm rạp này xà tinh mới vừa cảm giác được không xong, đột nhiên lại có vô số đích huyền băng theo trên mặt đất dâng lên. Một khối khối cao đạt 3 trượng đích huyền băng rậm rạp tại phương viên 10 dặm trong vòng, khắp nơi đều là nùng vụ, gió lạnh gào thét không ngừng. Này đúng là Tiết Lăng Vân luyện liền đích băng vực nói. Ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào đem ta tỏa cốt xương bụi. Chỉ sợ hôm nay cũng bị tỏa cốt xương bụi chính là các ngươi đi. Tiết Lăng Vân một tiếng cười lạnh, tay hắn có chút vừa nhấc, vô số đích huyền băng hướng tới phía trước đích thập hơn cái xà tinh đánh tới. Này xà tinh đô trong lòng biết không ổn, bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm Tiết Lăng Vân đích tu vi như thế nào, nơi nào nghĩ đến sẽ bính kiến như thế quỷ dị đích công kích phương thức. Phanh, phanh, phanh, một tiếng thanh nổ tại không trung nhớ tới, nhất thời liền có ba cái xà tinh chết ở liễu huyền băng đích đánh dưới nơi, còn thừa đích mấy xà tinh cùng kêu lên giống to, này xà tinh đột nhiên biến hóa thành một cái điều cự xà. Di, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích nhìn phía trước cách đó không xa đích một cái cự xà, này cự xà cao đạt 10 trượng, toàn thân đen nhánh, nhất làm Tiết Lăng Vân kinh ngạc chính là này cự xà dĩ nhiên trường. 8 người, cái, đầu lâu, 8 người, cái, màu đỏ đích phi xoa đầu lưỡi. Nhẹ nhẹ, đích phun ra, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái huyền khối băng nện ở liễu này Bát Kỳ cự xà đích trên người, chỉ thấy hắn thân hình có chút nhất đậu, dĩ nhiên hào phát không tổn hao gì. Tiết Lăng Vân đột nhiên nhớ tới liễu nhân gian đích chuyện, tại nhân gian Bát Kỳ đảo đích lúc từng đụng tới quá một cái trưởng ba cái đầu lâu đích xà yêu, xem ra này mới là Bát Kỳ bộ tộc chính thức đích tinh duệ. Xoát, chỉ nghe một tiếng kiếm vang, Si Vưu bảo kiếm xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay, Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước đích Bát Kỳ đại xà hung hăng đích chém ra liễu một kiếm. kiếm khí như màu đen cự long bình thường hướng tới nầy Bát Kỳ Đại Xà phóng đi. Bát Kỳ Đại Xà đang ở toàn lực đối phó chung quanh đích huyền băng, đột nhiên cảm giác được trước người truyền đến một cổ sắc bén tới rồi cực điểm đích kiếm khí. Bát Kỳ Đại Xà trong lòng kinh hãi, hắn cuống quýt hướng tới bên cạnh thiểm đi. Ai ngờ bên cạnh đích huyền khối băng cứng rắn tới vô cùng, theo huyền khối băng thượng đột nhiên lao ra vô số đích băng đâm. Bát Kỳ Đại Xà mặc dù bì hậu thịt thô, nhưng là này băng đâm bất đồng. Cho, với, bình thường đích băng đâm, là Tiết Lăng Vân băng vực nói chung đích huyền băng chi khí sở lời. Bát Kỳ Đại Xà một tiếng kêu rên, hắn đích trên người xuất hiện liễu mấy nho nhỏ đích huyết chút. Tiết Lăng Vân mỉm cười, trong tay đích Si Vưu bảo kiếm. Xoát xoát xoát, vừa là vài kiếm chém ra, băng vực trong khắp nơi đô tràn ngập màu đen đích kiếm khí. À, chỉ nghe Bát Kỳ Đại Xà hét thảm một tiếng, kiếm khí dĩ nhiên đem Bát Kỳ Đại Xà đích một cái đầu rắn bổ xuống. Hay là quá yếu một chút. Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung, Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước đích Bát Kỳ Đại Xà nhất nhưng, Hắc Huyền Đỉnh hung hăng đích nện ở liễu Bát Kỳ Đại Xà đích trên người, lập tức liền đem nầy Bát Kỳ Đại Xà đập bể thành một đoàn thịt nê. Còn thừa đích mấy cái xà tinh cũng bị Tiết Lăng Vân trong khoảnh khắc giải quyết, tiếp theo chung quanh đích băng vực cũng biến mất không thấy, Tiết Lăng Vân vừa xuất hiện tại liễu Triệu Mộng Trúc đám người đích trước mắt. Phu quân, ngươi bây giờ tu vi là càng ngày càng cao liễu, này xà yêu căn bản không phải của ngươi đối thủ. Lâm Phượng Múa cười duyên khoe khen, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên theo xa xa truyền đến một cổ nếu có nếu vô đích uy áp. Tiết Lăng Vân sắc mặt khẽ biến. Chí Tôn Tiên Đạo tác giả, Lãnh Hàn Tình Thiên. Cách chương.